Chương 488, đánh lui. Ngươi tựa hồ tuyệt không khẩn trương. Vũ Văn Thương sừng sững bất động, thoáng như một tòa không cách nào bị vượt qua sơn nhạc, lưu ly tiên thai vị trí không gian, đều bởi vì hắn tồn tại, trở nên chật trội bắt đầu. Có người, dù là không có tận lực bại lộ khí thế, cũng có thể đè ép tờ bắt phương. Vũ Văn Thương chính là loại người này, bởi vì hắn khí thế, sớm đã dung nhập giơ tay nhấc chân bên trong, dung nhập lần lượt không chút huyền niệm thắng lợi bên trong. Không có xuất thủ, hắn liền biết, mình tất thắng. Một bộ áo xanh tung bay, trên trán sợi tóc vuốt ve gương mặt. Cùng thái độ hào hùng Vũ Văn Thương so sánh, Thạch Tiểu Nhạc khí chất không thể nghi ngờ 10 điểm phiêu giật, nhưng ở phiêu giật bên trong, lại có một loại thường nhân khó mà thể hội sắc bén, kiếm khách độc hưu sắc bén. Ta vì sao muốn khẩn trương? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Vũ Văn Thương gật gật đầu, cười nói, cũng may mắn ngươi không có. Nếu không đánh bại ngươi, sẽ để cho ta có loại ăn phải con rồi cảm giác buồn nôn. Đến Vũ Văn Thương cấp độ, quan tâm tuyệt không phải là đối thủ đủ mạnh, mà là không đủ mạnh. Chỉ có cường đại đối thủ, mới không tới mức làm hắn thất vọng. Quay một bước phóng ra, lưu ly tiên thai chưa có động tĩnh, nhưng tại mọi người trong cảm giác, lại giống như là đất rung núi chuyển, hư không đều bởi vì cái này khôi vĩ nam tử mà động. Bá đạo chân ý cảm thụ được nơi xa truyền đến phách tuyệt vô song khí tràng, Lý Tử Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bá đạo chân ý, đỉnh tiêm chân ý một trong, loại này chân ý không có trực tiếp lực phá hoại, lại có thế công hãm đối thủ tâm thần, đồng thời tăng phúc tự thân lực công kích. Mà theo lấy thủ thắng buổi diễn gia tăng, bá đạo chân ý vậy hội càng ngày càng mạnh. Bởi vì nó vốn là liên quan đến người thi triển bản tâm, trong lòng vô địch, chân ý liền có thể quét ngang hết thể lần trước Lâm Giang Tiên Hội, Vũ Văn Thương bá đạo chân ý còn chỉ có một thành, bây giờ lại đạt đến kinh người ba thành, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để trong lòng mọi người đau buồn, để không nổi chiến ý, giống như tại đối mặt một tôn đỉnh thiên lập địa bá chủ. Mạnh như thế ngay cả đồng bách chiến đều kinh hãi. Hắn không chút nghi ngờ, đổi thành tự mình lên sân khấu, chỉ là ứng phó loại này chân ý mang đến ảnh hưởng, liền hội hao phí hắn rất nhiều tinh lực, còn lại tinh lực, lại như thế nào đi ngăn cản Vũ Văn Thương chân chính tiến công thiên tài đứng đầu, đây mới thực sự là thiên tài đứng đầu. Lại là loại khí thế này. Hoa Vân Thường sắc mặt phức tạp. 2 năm trước, nàng từng khiêu chiến qua Vũ Văn Thường, lúc ấy đối phương chính là thi triển loại này chân ý, làm nàng liền kiếm đều không nhổ ra được, trực tiếp bị đánh bại. Cùng khi đó so sánh, Vũ Văn Thương khí thế lại mạnh mẽ một đoạn, Hoa Vân Thường không thể không nhụt chí địa thừa nhận, lại để chính mình ra tay, vẫn không tiếp nổi đối phương một quyền. Lúc trước còn có thật nhiều người bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật chết phục, nhưng là thấy đến Vũ Văn Thương xuất thủ, mới biết được lẫn nhau có bao nhiêu chênh lệch. Một thanh kiếm cho dù có thế chạm phá kim thiết, lại như thế nào đi chống cự sụp đổ dãy núi Vũ Văn Thương nắm đấm gần trong gang tấc, phổ thông một quyền. Lại bởi vì ra chỉ ba thành bá đạo chân ý mà biến không tầm thường, lấp đầy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt. Ở đây 9 thành 9 tuấn kiệt toàn thân phát lạnh, bọn hắn phát hiện, mình liền Vũ Văn Thương một quyền này cũng đỡ không nổi. Khanh Thạch Tiểu Nhạc không có xuất kiếm, vậy cũng không lui lại, giống như bị nắm đấm sợ choáng váng bình thường, thẳng đến quyền kình khoảng cách mặt còn có 3 thước, hắn rốt cục động, thẳng tắp một chỉ điểm ra. Lấy phổ thông chiêu thức đối ta phổ thông một quyền Vũ Văn Thương kinh ngạc. Chợt mất cười, đối phương loại này làm dáng, chẳng lẽ đem mình trở thành cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ sao? Quyền kình tăng thêm, hung hăng đập trúng Thạch Tiểu Nhạc đầu ngón tay. Nhưng mà sau một khắc, suy một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đầu ngón tay không có như đám người ý tưởng bên trong sụp đổ, liền một điểm vết thương vậy không, đầu ngón tay cùng nắm đấm chạm nhau, phát ra kim loại giao kích chói tai tạc âm, hai người thân thể đều là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cái gì? Cứ như vậy chặn lại không có khả năng, Vũ Văn Thương nắm đấm hậu kình rất đủ, chỉ sợ hắn thụ thương cũng không biết. Đám người vừa dứt lời, quả nhiên gặp Vũ Văn Thương giấu giếm quyền kình như lũ quét chuốt xuống dâng tràn cuồn cuộn, cái kia cổ bá đạo hồng âm, rung động âm ầm, thậm chí để rất nhiều lòng người nhọn đều đang run rẩy. Nhưng là cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đầu ngón tay, cũng bắn ra tuyệt thế sắc bén kiếm mang, tựa như máy cắt kim loại bình thường, quyền kình vừa mới chạm đến. Lập tức buộc phát ra nhiều đám hoặc thẳng hoặc cong, hoặc dài hoặc ngắn đầy trời hỏa tinh, trong chớp mắt đem hai người vây quanh, xuyên thủng, lại bốn phía bắn tung tóe rơi xuống. Số ít người kinh hãi địa phát hiện, Vũ Văn Thương không thể phá vỡ quyền kình, thế mà bị cắt thành hai nửa, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc hai bên lướt qua. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm mang, mặc dù bị chống cự hơn phân nửa, vẫn có một tia dư kình xung ra, đâm thương bên ngoài thân, bị cái sau hộ thể chân khí chấn vỡ. Lần thứ nhất giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Không, xác thực mà nói, Thạch Tiểu Nhạc còn muốn hơi chiếm một tia lợi thế, điều này khả năng Lương Thư Hào há to mồm, đàng điệu từ trên ghế đứng lên đến. Còn có rất nhiều người, đã từ buồng nhỏ trên tàu vọt tới bong thuyền, dựa vào rào chắn, khiếp sợ không thôi xem lấy Lưu Ly Tiên Thai bên trên tách ra hai đại cao thủ trẻ tuổi. Lý Tử Phong đánh với Ngạ Văn Thiến một trận, có thể xưng Thuận Thiên Đô tuổi trẻ kiếm khách trận chiến cuối cùng, đặc sắc là đặc sắc, nhưng quá mức sắc bén, để cho người ta không dám tới gần. Mà vừa rồi Vũ Văn Thương cùng Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, thanh thế to lớn, lại là hai loại phong cách, để cho người ta vô ý thức nhiệt huyết sôi trào, muốn lân cận quan chiến. Đương nhiên, đám người không phải người ngu, sớm đã trước tiên vận khởi hộ thể chân khí, tăng thêm cả hai khoảng cách gần nhất quan chiến Tuấn Kiệt đều nằm chắc 100m, cẩn thận một chút, tuyệt không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phong chi chân ý, hơn nữa còn là ba thành, xem ra tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngươi. Vũ Văn Thương nói từng chữ từng câu, hờ hững trên mặt, hiện ra từng tia lửa nóng biểu lộ. Quá dễ dàng tới tay thắng lợi, lại có ý gì hắn thật cao hứng ngoại trừ Du Chiêu, Lý Tử Phong cùng Ngạ Văn Thiến bên ngoài, lại có người đáng giá hắn coi trọng, chỉ là hy vọng đối phương có thể bảo trì lâu hơn một chút, miễn cho hắn không cách nào tận hứng. Thật đúng là đem ta trở thành làm nóng người đối tượng. Nhìn thấy Vũ Văn Thương biểu lộ, Thạch Tiểu Nhạc yên lặng mất cười, ý cười thu liễm, trong mắt đen nhánh bên trong hiện ra chớp mắt phong mang. Cũng tốt, cơ hội khó được, hắn dứt khoát liền buông tay buông chân thử một chút, thực lực mình đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì. Quyền kiến phù đồ tay phải năm ngón tay dùng sức, Vũ Văn Thương không có chút gì do dự, đánh ra quyền thứ hai. Một quyền ra, quyền kình lập tức nhét đầy 200 thước vuông tròn Lưu Ly Tiên Thai. Thạch Tiểu Nhạc tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, một kiếm đem quyền kình vạch phá. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, bốn phía quyền mang không chỉ có không co tiêu tán, ngược lại thuận bị kiếm khí mở ra khe hở, hướng hắn nhanh chóng đè ép mà đến. Ngu xuẩn, ai cũng biết Vũ Văn Thương phù đồ tam quyền tinh diệu vô cùng, chiêu thứ nhất quyền kiến phù đồ, đánh ra quyền kình cũng không hội lãng phí, chỉ cần ngươi tìm tơ y một tia khe hở, quyền kình lập tức hội đền bù khe hở, vô cùng vô tận. Hạ Hầu Thế ra chỗ trên thuyền, một tất cả con em lạnh cười liên tục. Nếu nói ở đây ai là hy vọng nhất Thạch Tiểu Nhạc tan tác, như vậy chứ bọn họ ra không con ở có thế là ai kha cờ thân cận ngại ra, càng trước mặt mọi người nhục nhã Hạ Hầu Lượng, cái nào một đầu đều đủ để trở thành Hạ Hầu ra cái đinh trong mắt. Bá đạo chân ý hoàn toàn mới vận dụng sao? Lý Tử Phong sớm đã đình chỉ điều tức. Hắn như thế nào nhìn không ra, Vũ Văn Thương một chiêu này, tuyệt không chỉ vô cùng vô tận đơn giản như vậy, mỗi một đạo quyền kình, rõ ràng đều bí mật mang theo bá đạo chân ý, khiến cho quyền mang càng mạnh. Mà có thế đem chân ý cắt được chia như thế chi mảnh, đủ thấy đối phương tạo nghệ thâm hậu bao nhiêu thật kỳ diệu chiêu thức. Huy động liên tục mấy lần, đều không có phá mất một chiêu này, Thạch Tiểu Nhạc có chút một người. Cái này một cái quyền kiến phù đồ, cùng Hoa Vân Thường Thải Vân Già Hà có chút tương tự, nhưng kẻ sau càng thêm tinh diệu, dù sao một cái là Thanh Thủy Tông chân phái tuyệt học, một cái chỉ là Vũ Văn Thương từ sáng tạo tuyệt học. Thiên tài đi nữa vậy không có khả năng hơn được đại môn phái tích lũy. Tay trái bất động, lần này Thạch Tiểu Nhạc rốt cục vận dụng tay phải. Đây là hắn tại Lâm Giang Tiên Hội bên trong, lần thứ nhất vận dụng tay phải, vẫn là kiếm chỉ. Suy suy suy vô số màu xanh kia kiếm lan tràn ra, tựa như thiên tầm nhà tơ, mang theo phong mau lẹ cùng kiếm sắc bén, xông về bốn phương tám hướng. Quyền kinh vô cùng vô tận, kia kiếm cũng là phô thiên cái địa địa, càng làm Lý Tử Phong, Ngạ Văn Thiến, thậm chí Du Chiêu đều kinh hãi là, tia kiếm nhìn như riêng phần mi nhờ độc lập, lại rõ ràng lẫn nhau dẫn dắt, một cái tác động đến nhiều cái, thật giống như giữa thiên địa phòng, từng tia từng sợi, khó mà đoạn tuyệt. Từ góc độ này nhìn, Thạch Tiểu Nhạc đối phong chi chân ý vận dụng, tuyệt không tại Vũ Văn Thương bá đạo chân ý phía dưới, còn muốn tại trên của hắn, cái trước đã chạm đến đối phong cấp độ sâu lý giải. Cái này gặp quyền kiến phù đồ bị dễ như trở bàn tay địa phá giải, tất cả mọi người đều rung động không thôi, không thể tin. Có thế phá mất Vũ Văn Thương chiêu thức, đa đờ ơ y đu xưng hùng cùng thế hệ, mà không cần tốn nhiều sức địa phá giải. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng còn giấu bao nhiêu kinh người thủ đoạn tam đại đỉnh cấp thiên tài, vừa xuất hiện liền cao cao tại thượng, để cho người ta khó mà với tới. mà Ngả Văn Thiến, đồng dạng ngay từ đầu liền cho thấy lôi đỉnh thủ đoạn, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, vô thanh vô tước, thực lực dần dần cất cao, cho nên khi hắn cùng Vũ Văn Thương khí lực va chạm lúc, tất cả mọi người đều sinh ra một loại nồng đậm không thích ứng ca mở su cờ cảm giác bị lừa gạt. Tốt, tốt cực kỳ, huyết hải phù đồ ha ha cuồng cười, Vũ Văn Thương động, hai chân phóng ra, như là xúc địa thành thốn, mấy chục mét em mở khoảng cách trong khoảnh khắc bay ngược về đằng sau, nương theo lấy nặng nề bàng bạc bá đạo chân ý, Vũ Văn Thương nằm đấm ngưng làm nồng đậm một cỗ, thẳng lay Thạch Tiểu Nhạc. Âm âm quyền kình còn chưa tới gần, dựa vào Thạch Tiểu Nhạc hậu phương lâm giang mặt nước, đã nổ lên thao thiên thủy sóng. Ngươi vậy tiếp ta một kiếm thử một chút. Bị động bị đánh cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc phong cách, ngón cái tay phải nà mở trà tờ trên đai lưng chuôi kiếm, giơ kiếm quét qua, kiếm mang lại phát sau mà đến trước, trước một bước vượt qua quyền kình, lấn hướng Vũ Văn Thương không môn. Phong chi chân ý tốc độ, giờ khác này bị Thạch Tiểu Nhạc diễn dịch đến cực hạn. Cang hỏa tinh như liêm đao bay ra, một đạo bóng dáng tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, không ở bay ngược, hai tay che ở trước người, nguy hiểm thật chặn lại lăng lệ một kiếm. Rõ ràng là Vũ Văn Thương. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì, Vũ Văn Thương bị đánh lui ai đến nói cho ta biết, đây không phải thật. Trên mặt sông, hít một hơi lãnh khí âm thanh nối thành một mảnh, tất cả mọi người đều giống như mắt thấy không thể tưởng tượng nổi sự kiện quỷ dị, hai mắt trừng lớn, ngây ra như phỗng. Mà thẳng đến lúc này, cái kia nổ lên sóng nước, mới tung tóe thành hơi nước, chậm rãi bao phủ xuống. Trong hơi nước, Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm, thanh sam như ngọc, thoáng như họa chúng kiếm khách. Tám giây trắng, cảm giác tự cho là đúng lúc nào cũng được diễn đạt nhiều lần. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.